Chương 516, Kiếm Lai Vây Đảo. Nguyên Trì mặc dù bao la khổng lồ, nhưng khi Thương Huyền Tông thất phong đệ tử đều đi vào về sau, vùng biển này, như trước vẫn là bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt lên, hết sức đặc sắc, cùng tội nghiệp trốn đi Thánh Nguyên Phong khác biệt, mặt khác sáu ngọn núi đối với Nguyên Trì tế đã là xe nhẹ đường quen, cho nên bọn hắn trực tiếp là xâm nhập Nguyên Trì, cuối cùng đều tự tìm được sáu tòa hòn đảo to lớn, sau đó coi đây là căn cứ, đối với tứ phía phóng xạ ra, bắt đầu săn giết nguyên thú, cướp đoạt nguyên tủy. Nếu như ở trên không nhìn xuống tới, thì là có thể phát hiện, sáu ngọn núi chỗ khu vực, trong phương viên vạn dặm, cơ hồ không có bình tĩnh địa phương, các nơi đều là tại bộc phát kịch liệt săn giết chi chiến. Dưới mắt loại giai đoạn này, tất cả đỉnh núi đều là đang cố gắng thu thập nguyên tủy, mặc dù thỉnh thoảng sẽ bởi vì tranh đoạt thủy thú ở giữa sinh ra ma sát, nhưng phần lớn đều có thể khắc chế, dù sao sáu ngọn núi này đều không phải là như Thánh Nguyên Phong như thế có thể tùy ý ức hiếp, tại dưới tình huống thực lực tương tự, liền xem như cường thế Kiếm Lai Phong đều sẽ thu liễm một chút. Mà bọn hắn đang đối mặt Thánh Nguyên Phong lúc sở dĩ như vậy hùng hổ dọa người, đơn giản là cho rằng người sau cũng không có tư cách cùng thực lực hưởng thụ được loại khách khí kia thôi. Thế là tại sáu ngọn núi lẫn nhau dưới loại khắc chế này, mấy ngày ngược lại là lặng yên mà qua. Bất quá cho dù đối với mặt khác ngọn núi duy trì khắc chế, nhưng Kiếm Lai Phong cũng không có đem Thánh Nguyên Phong cấp quên mất rơi. Trong thời gian mấy ngày tại săn giết thủy thú đồng thời, cũng là đang tìm kiếm lấy Thánh Nguyên Phong tung tích, mà lấy đệ tử Kiếm Lai Phong số lượng, khi thời gian đi vào ngày thứ tư thời điểm, chính là không có gì bất ngờ xảy ra, có đệ tử Kiếm Lai Phong tìm tới Bách Lý Triệt. A, phát hiện Thánh Nguyên Phong tung tích. Bách Lý Triệt nghe được báo cáo, khóe miệng nhấc lên trêu tức ý cười. Khổng Thánh cùng Triệu Trúc hai người xuất lĩnh một nhóm đệ tử ra ngoài tìm kiếm ngàn trượng thủy thú, hắn vừa vặn lưu thủ tại hòn đảo căn cứ, có trông thấy Chu Nguyên cùng cái kia Chu Tiểu Yêu sao? Bách Lý Triệt hững hờ mà hỏi, ngược lại là chưa từng trông thấy. Bất quá phát hiện con tiểu thú thần bí kia, nó thực lực cực mạnh, lúc ấy chúng ta ngay tại cướp đoạt một đội đệ tử Thánh Nguyên Phong, kết quả bị nó chạy đến, nếu như không phải chúng ta chạy nhanh, sợ là ngược lại muốn bị nó đoạt, tên đệ tử kia lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ồ, Bách Lý Triệt hơi nhíu mày, đối với con tiểu thú thần bí kia, hắn cũng là có chút kiên kỵ, dù sao ngay cả Triệu Trúc đều đã từng thương ở trong tay nó, thủ tịch, muốn trực tiếp đi vây quét bọn hắn sao, tên đệ tử kia hỏi. Bách Lý Triệt có chút trầm ngâm, lắc đầu, nói. Không vội, dưới mắt sáu ngọn núi đều như muốn dốc hết toàn lực săn giết nguyên thú, tạm thời không cần thiết vì Thánh Nguyên Phong lãng phí thời gian. Hắn hai mắt nhắm lại, dừng một chút, nói tiếp, bất quá cái kia Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu vì sao chưa từng hiện thân, ngược lại là có chút kỳ quái. Bách Lý Triệt nghĩ, chậm rãi nói, tuy nói hiện tại không có thời gian là Thánh Nguyên Phong huy động nhân lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ bọn hắn, ta lại phái một chi số lượng tại ngàn người tả hữu đội ngũ đi, đem Thánh Nguyên Phong chỗ ở vây quanh. Miễn cho đến lúc đó bọn hắn tứ tán chạy trốn, còn muốn lãng phí tay chân. Thánh Nguyên Phong đệ tử khác không đủ gây sợ, chỉ có con vật nhỏ kia có chút phiền phức, các ngươi có thể tách ra quấy rối đệ tử Thánh Nguyên Phong, nếu là tiểu thú kia chạy đến, lập tức rút lui là được, như vậy lặp đi lặp lại quấy rối, cũng có thể từng bước tan rã Thánh Nguyên Phong sĩ khí, đến lúc đó, nói không chừng không cần chúng ta xuất thủ, cái kia Chu Nguyên liền sẽ gây nên nhiều người tức giận, mất hết thể diện, tìm cơ hội bắt mấy cái đệ tử Thánh Nguyên Phong, phân biệt thẩm vấn một chút. Cái kia Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu phải chăng có cái gì chuẩn bị? Mặt khác, hảo hảo dò xét hòn đảo kia, nếu như phát hiện có dị dạng ba động, lập tức báo cáo. Đúng, tên đệ tử kia nghe vậy, cũng là lập tức cung kính đáp ứng, sau đó lui xuống. Bách Lý Triệt ngẩng đầu, nhìn qua tên đệ tử kia chỗ bẩm báo phương hướng, mỉm cười, trong tươi cười hơi có chút giống như thợ săn đùa bẩn con mồi trêu tức. Hắn thấy, tiến vào Nguyên Trì Thánh Nguyên Phong, hoàn toàn chính xác chính là tùy ý hắn nắm con mồi thôi. Chu Nguyên, lần này ta nhìn các ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Thánh Nguyên Phong đệ tử chỗ hòn đảo nhỏ kia, bờ biển, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người tụ cùng một chỗ, sắc mặt đều là có chút sầu lo, bởi vì tại nửa ngày trước đó kia, chính là có đệ tử đến báo cáo gặp đệ tử Kiếm Lai Phong. Điều này nói rõ hành tung của bọn hắn gặp phải bại lộ tại Kiếm Lai Phong thăm dò dưới. Việc này truyền đến, cũng là làm cho Thánh Nguyên Phong đệ tử sĩ khí lại lần nữa hạ xuống, lại thêm Chu Nguyên vị này thủ tịch không cách nào ra mặt, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Kiếm Lai Phong đã phát hiện chúng ta, Chu Thái trầm giọng nói, bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động. Lữ Yên đôi mắt đẹp không nhịn được nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu, nói, Chu Nguyên bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Chu Thái cười khổ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ, kể từ ngày đó đem mọi người đưa đến nơi này về sau, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đều là chưa từng lại lộ mặt qua. Lữ Yên phàn nàn nói, hắn nhưng là thủ tịch đệ tử, tất cả mọi người chủ tâm cốt, ngay cả hắn cũng không lộ diện, gần nhất sĩ khí cũng không biết sa sút thành dạng gì. Mà bây giờ Kiếm Lai Phong phát hiện tung tích của chúng ta, rất nhiều đệ tử đều sa sút tinh thần cực kỳ. Chu Thái là Chu Nguyên giải thích, Chu Nguyên sư đệ làm như vậy tất nhiên có hắn nguyên nhân. Hy vọng đi, Lữ Yên thở dài một hơi, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, mặc dù nàng thực sự nghĩ không ra, Chu Nguyên đến tột cùng có năng lực gì chống lại Kiếm Lai Phong, Chu Thái Sư Huynh, mà tại ba người bọn họ đang khi nói chuyện, chợt có đệ tử hốt hoảng từ nơi xa cực nhanh mà đến, kinh hoảng nói, Kiếm Lai Phong tới thật nhiều người, trực tiếp là đem chúng ta mảnh khu vực này phong tỏa, Chu Thái ba người nghe vậy lập tức kinh hãi, vội vàng bay lên không, quả nhiên là nhìn thấy, tại nơi cuối cùng đường chân trời kia, có từng đạo quang ảnh đằng không mà lên, thành hình khuyên đồng dạng, cơ hồ là đem phương viên trăm dặm đều phong tỏa, từ loại nguyên khí phát ra sắc bén kia đến xem, tất nhiên là đệ tử Kiếm Lai Phong, hiển nhiên, chính như bọn hắn sở liệu, tại tìm kiếm đến tung tích của bọn hắn về sau, Kiếm Lai Phong không chút do dự xuất thủ, Chu Thái ánh mắt liếc nhìn, chậm rãi nói, Kiếm Lai Phong tới đệ tử, hẳn là tại chừng 1000 người, cũng không có thật dốc toàn bộ lực lượng, cái này hiển nhiên là muốn trước vây khốn chúng ta, mà chỉ chờ tới lúc Kiếm Lai Phong sưu tập nguyên tủy không sai biệt lắm, vậy liền nên muốn ra tay với chúng ta, Lữ Yên gương mặt xinh đẹp không dễ nhìn nói, chúng ta bây giờ, căn bản là xông ra không được, ba người đều là trầm mặt xuống, mà lúc này, từng nhánh tại phụ cận tìm kiếm thủy thú Thánh Nguyên Phong tiểu đội lục tục từ bên ngoài chật vật trốn về đến, rơi vào trên đảo nhỏ, đều là thần sắc hoảng sợ, tại phía sau bọn họ, có một chút đệ tử Kiếm Lai Phong tại cười đùa truy đuổi, hiển nhiên là đang đùa bẩn đệ tử Thánh Nguyên Phong, ngao, mà tại rất nhiều đệ tử kinh hoảng ở giữa, một đạo tiếng thú rống gừ gừ âm thanh đột nhiên vang lên, đám người nhìn lại, chỉ thấy cái kia một mực uể oải nằm rạp trên mặt đất thôn thôn thể nội chợt có kinh người nguyên khí ba động bộc phát ra, đôi thú đồng kia hiện ra hung quang khóa chặt những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia bị cổ hung uy này bao phủ, sợ đến kém chút rơi xuống vào biển, bất quá cuối cùng vẫn là ổn định thân ảnh, quay đầu liền chạy tứ tán mà đi, hiển nhiên cũng là biết được thôn thôn lợi hại, tuy nói Kiếm Lai Phong những đệ tử này bị thôn thôn hung uy dọa lùi, nhưng rất nhiều đệ tử hay là thần sắc sa sút, ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất, hiển nhiên lần này nguyên trì tế, bởi vì Kiếm Lai Phong nhằm vào, làm cho bọn hắn không nhìn thấy một điểm hy vọng. Lại thêm Chu Nguyên cùng Yêu Yêu không thấy tâm hơi, toàn bộ Thánh Nguyên Phong sĩ khí đê mê đến cực hạn, Chu Thái ba người nhìn qua một màn này cũng là trong lòng nặng nề, quay đầu nhìn hòn đảo chỗ sâu, trong mắt sầu lo dần dần dày, Chu Nguyên sư đệ, ngươi thật sự có biện pháp sao?